Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư Phật tử quý thuộc gần xa kính mến. Sáng hôm nay là ngày 8 tây tháng 2 năm 2022. Giờ này là 8 giờ sáng giờ của thủ đô Hoa Kỳ, nhằm 8 giờ tối giờ của quốc nội Việt Nam. Chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về kinh Địa Tạng. Hôm nay là kỳ thứ 67. Và huynh đệ mình cũng tiếp tục cái phẩm thứ 11 có tựa đề là Địa Thần Hộ Pháp. Thứ 11 có tựa đề là Địa Thần Hộ Pháp. Và kỳ học vừa qua đó mà chúng ta gian dở tới cái chỗ mà 10 điều lợi ích khi mà chúng ta một lòng chiêm ngưỡng, một lần lễ bái, một lòng đọc tụng Địa Tạng Bồ Tát, chiêm ngưỡng hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, xưng tán Địa Tạng Bồ Tát, lễ bái Địa Tạng Bồ Tát, thì chúng ta được có 10 điều lợi ích. Chúng ta có quyền đặt một câu hỏi rằng nếu như vậy, nếu như chúng ta không xưng tán, không lễ bái, không đọc tụng, không nhớ nghĩ Địa Tạng Bồ Tát, rồi chúng ta bị cái tai bay quạ gửi hay sao? Mà trong kinh phải nói rằng nếu có một thiện nam tín nữ nào, một chúng sanh nào mà thọ trì, mà xưng tán, mà lễ lại, mà chiêm nghiệm Địa Tạng Bồ Tát thì coi như được một cái 10 điều lợi ích. Cái gì nhớ đây là do cái vị thần Kiên Lao, vị thần Kiên Lao bạch với Đức Thế Tôn. Vì nhớ cái điều chúng ta nhớ cái văn tự nó đi từng tự nó như vậy. Để nhắc nhở rằng chúng ta hãy luôn luôn chiêm nghiệm cái tâm địa của ta. Chúng ta luôn luôn lễ bái cái tâm địa của ta. Luôn luôn nhớ nghĩ tới tâm địa của ta. Nếu ta nhớ nghĩ rồi ta thì ta sẽ có 10 cái điều lợi. Còn nếu như mà ta không có nhớ nghĩ, chúng ta không có lễ bái, chúng ta không có chiêm nghiệm cái mảnh đất tâm của ta, thì ta luôn luôn bị tai bay quạ gởi. Như vậy thì cái chuyện tai bay quạ gởi này không có phải riêng một vị nào đó ban cho ta, thải cái quạ cho ta, gửi cái họa cho ta, mà do ta lơi cảnh giác, ta xa lìa, ta lơi cảnh giác cái tâm địa ta, cái phàm ở đời ta sống phải có lương tâm. Là cái gì về người đời, dầu ta có theo đạo Phật hay không theo đạo Phật gì đi chăng nữa, họ cũng có quan niệm rằng Phật tức tâm. Chúng ta giờ có học Phật hay không học Phật gì chăng nữa, có gì hỏi ta cũng nói vậy đó. Phật là tâm, tâm là Phật. Nhưng mà hỏi tâm nào thì người ta không giải thích được, cũng tại vì người ta không có thời giờ học Phật. Ta chỉ biết là Phật là tâm. Có tâm là có Phật. Có tâm là đủ rồi. Thì đó là những người ta không có thời giờ để ta học Phật. Người ta chỉ biết tới đó, chừng tới đó mà ta nói vậy thôi, chứ mình hỏi thêm ta không có giải thích được. Rồi những ai có thời giờ học Phật, có nghiên cứu Phật thì biết tâm nào là tâm Phật. Bởi vì nhược dân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Tâm sanh chủng chủng pháp tùy duyên thủy thượng âu. Cái chung là cái tâm nó sanh ra mọi thứ vui buồn, phải quấy được mất hơn thua. Tâm sanh ra chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền. Và cũng chính tâm ra sinh ra trời, người Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Như vậy tâm Phật là tâm nào? Mà hả, cái chữ gì chúng ta cứ nói là tâm. Tôi gửi cái tâm của tôi. Cái tâm đây là ý muốn nói là cái tâm lành, cái tâm thánh thiện, thì nó mới đủ cái lực mà để gửi, chứ còn thật sự ra không có tâm nào gửi được hết ngoài cái tâm lành, tâm thánh thiện ra. Khi mà chúng ta đốt hương cúng dường, chiêm lễ ngợi khen, thì ngay nơi những chỗ người đó ở sẽ được 10 điều lợi ích. Một là đất đai màu mỡ. Mình làm việc gì cũng phải một cái tâm. Ví dụ giờ tôi chuẩn bị xuống giống đây, tôi chuẩn bị gieo các loại giống để chuẩn bị trồng vào cái mùa hè đây, thì các huynh đệ biết là tôi phải sắp xếp rất là nhiều công việc. Thứ nhất là tôi biết rằng cái mùa đông giá lạnh nó chuẩn bị nó trôi qua. Mà chuẩn bị trôi qua thì bây giờ mình chuẩn bị cái hạt giống nào để mình gieo trước, mình gieo ở đâu, mình gieo như thế nào. Rồi tới cái những ngày lạnh cuối cùng của mùa đông giá lạnh này, mình phải làm sao? Mình đâu phải tự nhiên mình liền cái hạt giống cái cây đó nó lên đâu, mình phải chăm chồi chút lá, mình phải bồi bổ nó ra sao. Một ngày đối với mà bao nhiêu độ là tới bao nhiêu lần nước, thí dụ như là 70 độ độ ép thì phải tới một ngày nhất là 2 lần nước trở lên. Còn dưới 60 độ thì tới ngày chỉ một lần nước thôi. Đó, cho nên như vậy mà chăm chút cái mảnh đất đó, chăm chút cái hạt giống đó, thì khi mình trồng xuống đó, thì từ cái đất của mình xới, mình vung, mình nhổ cỏ, mình coi như mình làm cho nó xốp đất, cho nó ẩm đất để mình trồng, cho tới cái việc mình trồng. Thì như vậy đất đai không màu mỡ là cái gì? Chứ có cái đất nào, ít có cái loại đất nào mà quý vị chỉ đem hạt giống quý vị liền đó, nó lên hết trơn á. Nó phải có sự chăm sóc, nó phải có sự chăm chút, nó phải có một sự lo lắng. Thì cái mảnh đất đó nó mới hợp tác với mình, nó mới cảm thấy nó cần, nó đủ điều kiện, đủ môi trường để nó nuôi dưỡng cái hạt giống trong cái mảnh đất đó, và nó trở thành cây con, rồi nó trở thành lớn lên. Như vậy thì một khi mình chăm sóc cái mảnh đất thì dĩ nhiên đất đai nó màu mỡ. Còn khi mình xây dựng cái mảnh đất tâm của mình cho nó bằng lòng, cho nó thánh thiện, cho nó tươi sáng, thì cái mảnh đất tâm nó không màu mỡ là cái gì. Còn bây giờ mà mình trồng để trả nợ quý thần, liền nó rồi lấy có thôi, mình ngươi ráng leo lên được cái nào leo thì làm sao mà nó tốt được mà gọi là màu mỡ chứ. Cũng như con người mình giờ không có biết tu, cứ việc để nó chạy rong chạy rủi, cái tâm thức mình nó chạy rong chạy rủi chứ gọi là vui đâu chút đó, vui buồn lẫn lộn, tham giận kiêu căng, thì làm sao mà mình có được cái tâm hồn màu mỡ chứ. Tâm hồn màu mỡ khi nào con người chúng ta có một cái gì đó, chúng ta có an lạc nhờ qua cái lời Phật dạy, chúng ta thực tập, chúng ta thực hành, chúng ta có khả năng, có nghị định, có nghị xin lỗi các vị, có kiên cường, có vững chãi. Xin lỗi riết là có những cái tiếng Việt giờ tôi nói lỡ lẹo lưỡi, không biết lập luận là sao, thì coi như là mình mới vững vàng trên cái bước đường tu nhân học Phật. Thứ hai là nhà cửa yên ổn mãi mãi. Mình đã là người tu nhân học Phật rồi thì tôi hỏi các vị, có cái chuyện gì đâu mà không an không ổn? Sở dĩ mình không có tu nhân, không có học Phật, cho nên mình mới tranh chấp, mình mới đố kỵ, mình mới phải quấy, mình mới hơn thua, đủ thứ vậy ra. Tôi nói vậy chứ cũng có những người tu học Phật Pháp dữ lắm mà, ngày nào từng nào cũng đi chùa cũng nghe Pháp đó. Vậy mà cái chuyện gì rắc rối nhất là trong gia đình là người đó tạo nên à. Đây là cái số ít, nhưng mà trở thành cái thường sự đó vậy đó. Cái người không hề học Phật là gì? Cái người không hề đi tụng kinh gõ mõ là gì? Mà chuyện gì trong gia đình người ta hết sức là thoải mái, ta điềm đạo, ta bình tĩnh, ta vui vẻ, ta giải quyết rất êm đẹp. Còn người có người đi chùa học Phật, học ào ào, thầy nào dạy cũng nghe, cũng lấy sổ ra ghi trên, nhưng mà đụng chuyện gì rắc rối trong gia đình là người đó quậy nhất. Người đó cái bằng làm cho cả gia đình nó xào xáo, anh chị em nó bất hòa, nào là phải, nào là quấy, nào là hơn, nào là thua, đủ thứ hết trong đó. Đó là sự thật, phải quấy hơn thua, tốt xấu được mất tranh giành, ích kỷ đố kỵ tị hiền là thường. Đó là mấy người mà hay đi chùa. Không phải tôi nói vậy, tôi đổ thừa hết. Theo lẽ người ta càng đi chùa thì ta càng buông bỏ, ta càng hỷ xả. Còn đi chùa tại vì, xin lỗi, học không tới nơi tới chốn á mà, rồi đụng đâu cũng chấp hết. Tôi cũng vậy đó. Tôi nói thật thì tôi cũng ngu si vậy đó. Chứ không phải tôi chửi quý vị đâu, tôi chửi tôi đó. Tôi mà khi nào tôi học Phật không tới nơi tới chốn á mà, tôi đụng đâu tôi cũng chấp hết trơn. Mà tôi chấp cái là tôi khổ. Còn khi nào học Phật mà thoát ra một chút thì đụng đâu tôi cũng cười khì đó. Cười khì thôi kệ, gì tới thì nó tới. Đó. À, cái gì cũng vậy, cái gì nó cũng có lợi ích của riêng nó. Thứ ba là người đã mất được sanh thiên. Bốn là người hiện còn tăng tuổi thọ. Bắt đầu từ cái phần số 4, 5, 6, 7, 8 dân dân á, cho tới 10 á, thì nói cho riêng mình. Nói cho riêng mình. Người đã mất được sanh thiên nghĩa là cha mẹ qua đời hoặc cha mẹ trong bảy đời của người ấy đều được sanh lên cõi trời. Bởi do nhờ con cái của họ chiêm ngưỡng Địa Tạng Bồ Tát, đã lễ Bồ Tát, tín ngưỡng với Địa Tạng Vương Bồ Tát, mà người cha, người mẹ trong bảy đời đã được sanh thiên. Tên thiên. Một khi mà cái tâm địa luôn luôn quán chiếu, luôn lĩnh lễ, luôn luôn hành động lành, bất cứ nơi đâu, khi còn thân hay là khi không còn báo thân, thì người ta cảm thấy tâm hồn ta mát mẻ, ta nhẹ nhàng, ta im dịu. Còn mà chết rồi mà đi về kêu con, kêu cháu, nó lạnh quá, lẽo quá, đói rét quá, thì các chị biết là đây là cái nghiệp. Cái nghiệp. Như tối, cách đây mấy hôm tôi nằm trên bao, tôi thấy một vị hòa thượng ngày xưa tôi từng ở chung, ở tại Gò Vấp. Tôi với ngài cách nhau cũng là hồi năm đó là năm 2000 tới bây giờ là 10, hồi năm 2000 là không còn ở chung nhau nữa, cho tới bây giờ là 2022, có nghĩa là cách nhau 22 năm rồi. Thì vị hòa thượng nó cũng đã chết rồi, mà sao tôi cứ nằm lâu lâu, cái tôi nằm trên bao tôi thấy, thế hòa thượng nó cứ đổ thừa mất trái mít, đổ thừa mất trái mãng cầu, đổ thừa. Bởi vì cái miếng đất hồi đó tôi ở miếng đất Gò Vấp đó, thì miếng đất đó là 2.000 mét vuông, để trong đó có trồng cây mít, hai cây mít, hai cây mãng cầu, miếng cầu na đó, mấy cây dừa, 4 cây xoài, 1 cây khế, 2-3 cây su chê, nhân dân. Mà rắc rối nhất đó là mới có mấy em sinh viên nó ở đó, nó ở tạm đi học. Nhiều khi tụi mấy nhỏ đó thèm, nó đi ngang lỡ mà bữa rắc su chê, nó nghe cái mùi hơi hườm hườm, thoảng thoảng chín, nó thèm quá nó lỡ hái thôi. Mà một người mà hái trái su chê đó thì gọi là nhất nhân hữu sự, thì bá gia ương. Một đứa lén hái thì coi như cả chùa vậy đó, cả cái tỉnh thác gì bị chịu trận hết. Lỡ mà mất một cái và có dấu gì một cái rồi hết rồi, vị hòa thượng này ông bắt phải tri ra ai là người hái, ai là phải chịu trách nhiệm, ai là vân vân và vân vân. Nó náo động cả cái tỉnh thất kìa. Nếu mà người đời thì ông nói là hỗn, còn người tu thì cứ lấy cái luật ra, nào là hồi xưa có một sa di ăn trộm một trái me thôi mà bao nhiêu đời phải làm kiếp này kiếp kia để trả dân dân, cứ con nhiêu đó mà nghe hoài, nghe nó nhức cả cái đầu. Chưa kể cả mà ngài cái quầy thượng nó mê đồ cổ. Trời, tôi nói các vị ơi, tôi nói ra các vị đừng có cười, trong cái giới tu hành này tôi nói thiệt, hãy mê cái gì nó khổ cái đó. Mà cái mê đó không phải khổ cho riêng mình, mà cho những người xung quanh của mình. Nó khổ vô cùng. Tôi cũng như các vị, tôi cũng đã từng mê cái này, mê cái kia, mê cái nọ, và tôi cũng khổ vô cùng như các vị. Chứ tôi cũng không tốt lành gì. Nhưng mà nhờ những lúc mê rồi nó khổ đó, mà mình biết quán chiếu, biết phản hồi đó, rồi mình tự mình cởi gông tháo xiềng cái mình, cái đó nó nhẹ nhàng lắm. Tự mình mê nghĩa là tự mình lấy dây thần, tự mình lấy dây đồng, tự mình lấy kẽm gai mình trói mình vậy đó, mình buộc mình vậy đó. Mà các vị biết mê cái gì nó khổ cái đó. Người tu cũng như người tục. Mê tiền thì khổ trong giới tiền, mê tình thì khổ giới tình. Mê nhà lầu thì khổ với nhà lầu, mê xe hơi khổ xe hơi. Mê chức tước địa vị khổ vì chức tước địa vị. Khổ trăm bề, khổ ngàn phương kế. Đây là điều thật. Điều thật nói ra đây là nói cho mình và nói cho tất cả ai kia. Mà thật sự ra trần đời này có người nào ra đời này không mê đâu. Bồ Tát còn mê khi thọ ấm. Thanh văn còn muội lúc hoài thai mà. đừng nói chê mình là chưa đạt tới cái gì. Bồ Tát mà còn mê khi thoảm, tinh văn mà còn muội lúc hoài sai. Bây giờ tôi hỏi cái gì, chúng ta là cái gì mà chúng ta không mê không muội chứ? Nhưng mà làm sao chúng ta học Phật rồi chúng ta biết được để chúng ta gỡ gông tháo xiềng? Đó là cái mục đích, đó là cái mục tiêu, đó là cái chí hướng, đó là cái lý tưởng để chúng ta theo đạo Phật, chúng ta học Phật. Chứ không có cầu nguyện giáng sinh nào được hết. Mình tự trói mình thì mình tự buộc mình. Thì bây giờ mình tự gỡ mình ra mà thôi. Cho nên nhắc nhở cho đại chúng đó là những cái điều thành thật. Dù có nói tốt hay nói xấu gì để chừng nữa, nhưng mà đó cũng là điều thành thật. Vì những điều này nói ra không có đem sự lợi ích cho bản thân tôi, mà đem lại sự lợi ích chung, trong đó có tôi. Để tôi thấy rằng mỗi lần tôi đau khổ, tôi cũng phải tự mở xiềng, mở gông của mình. Không riêng bản thân tôi mà trong đó có tôi. Mình thương có những kẻ đang bị gọi là kiềm tỏa. Kiềm tỏa, trên từ kiềm tỏa này các vị nhớ cái câu là vũ gì đó. Mưa kiềm tỏa năng lưu khách. Vũ phong kiềm tỏa năng lưu khách. Sắc bất ba đào dị nực nhân. Mưa nó vậy đó, mưa gió nó đơn giản vậy đó, mà nó có thể giữ được người khách đi đường. Sắc bất ba đào dị nực nhân. Sắc vậy mà nó buộc nó trói người. Nhân sắc không có gì hết đó mà nó buộc nó trói người. Nói đây là tôi mới thấy nó trói ghê lắm. Mình nói rồi mình nghiệm, mình vừa nói rồi mình chiêm nghiệm. Mưa nó không gì mà nó ngăn trở, nó lưu giữ được cái người đi đường. Sắc nó không là chi. Sắc đây là sắc đẹp đó nha. Mà nó trói người, trói ghê lắm. Nó không cần cái sợi dây thừng cho chắc. Nó không cần cái sợi dây kẽm cho chắc. Nó không cần sợi dây lò tối chắc. Mà sắc lên nó chỉ cần có liếc mắt. Nó chỉ cần cái cười mỉm môi. Nó chỉ cần cái làn hương nhẹ. Vâng vâng. Nó kết hợp cái là nó trói người lờ đờ. Trói người có bằng lờ đờ. Thì bây giờ mình phải biết vậy để mình gỡ trói cho ai, gỡ trói mình đây. Ai có khả năng mở những cái kiềm tỏa cho mình đây? Chỉ mình. Bị dòng tư tưởng mình, chỉ có mình mới cởi mở cái dòng tư tưởng sanh diệt của chính mình. Thầy bạn chỉ là một phần nhỏ nào đó thôi. Góp ý nhỏ nào, có khi thầy bạn góp ý cũng chưa có nghe đâu. Cho nên thấy những cái điều mà tôi nói ra cái đại chúng thấy nó thấm thiết lắm. Rồi cái nữa, ví dụ thứ sáu là không có tai họa về nước và lửa. Nó dính liền với cái nãy giờ tôi nói đó. Mình mà biết chiêm ngưỡng, biết lễ lại, biết giữ gìn cái tâm địa của mình thì mình không có tai họa về nước và lửa. Thì các vị biết nước và lửa đó là hai đại trong bốn đại của tiểu vũ trụ cho tới đại vũ trụ bên ngoài. Đất, nước, gió, lửa. Nước thì cuốn trôi, làm cho người hụp lặng ở trong đó. Lửa thì là cho cháy thiêu, cháy rụi. Cái làm cho mình cháy thiêu, cháy rụi là cừ nung nấu sự đời. Bức tranh vân cẩu và vẽ người tan thương là cừ nung nấu sự đời. Bức tranh vân cẩu mà vẽ người tan thương. Thế tạo hóa đành hanh quá ngán. Chết đuối người trên cạn mà chơi. Lò cừ nung nấu sự đời. Bức tranh vân cẩu vẽ người tan thương. Trẻ tạo hóa, đành hanh quá ngán. Tiêu ngươi, chọc ngươi, để cho chết đuối người trên cạn mà chơi. Tôi với các vị đang ở trên cạn nè, vậy mà nó lờ đờ, nó mịt mờ, nó lủi thủi, nó lầm lũi vậy nè. Nó ngợp. Chết đuối người trên cạn mà chơi là vậy. Bởi vì sắc bất ba đào. Bởi vì tình tiền danh lợi mà nó đè nó nhận mình cho ngọt. Các vị thấy rõ không? Ý tôi phân tích thì các vị hiểu rõ không? Nó đè mình, nó nhận mình. Và đàn ông thì bị sắc cái đè, đàn bà thì bị tiền nó đè. Đè chết đuối người trên cạn, đè ngọp thở. Mình được gọi là nam tham sắc, nữ tham tài. Mỗi một người, mỗi một cái gọi là cái giới tính, nó có thứ đè khác nhau. Mà cái chung á, cái chung là phân tích ra là người nữ thì bị tiền tài ở đè, mà người nam thì bị sắc đẹp ở đè, nó làm cho rụng rời, cho rá rưởi, cho vũ dưỡi, cho ngọt thở. Vì vậy mà chúng ta phải cần đảnh lễ, khen ngợi, chiêm ngưỡng, tán thán, độc tụng về Địa Tạng Bồ Tát. Mà nếu có chiêm ngưỡng, có lễ lại, có tán thán, có xưng tụng Địa Tạng Bồ Tát thì không có họa về nước và lửa. Mình nhớ cái tâm địa mình thì làm sao mình giữ gìn cái tâm mình cho nó trong sáng, nó màu nhiệm, cái mảnh đất tâm mình nó màu mỡ thì làm sao có cái nạn mà ngọp nước, cái nạn là trái thiêu, trái rụi. Lửa đây là lửa lòng, nước đây là nước ái. Nhưng mà nói theo cái ngữ nghĩa, cái phân tích của Huyền Thoại thì bốn vị thần tứ đại trong hư không này đó, thì cái thần mà thần lửa đó thì các vị thấy nó trông giống như cái loài chim sẻ vậy đó. Toàn thân đều màu đỏ mà ông thần lửa có một chân hà. Các vị nhìn kỹ coi, theo cái truyền thuyết của Hy Lạp, theo cái truyền thuyết của Nho học cho tới Phật học thì đều đồng quan niệm với nhau là thần lửa chỉ có một chân à. và hình dáng của thần lửa thì trông giống như loài chim sẻ, toàn thân đều là màu đỏ. Mà cái điều á là cái ông thần lửa đó, ông này thì người ta gọi ông không có đứng lại. Nó khác hơn mấy vị thần khác. Thần lửa này có gọi tên ông cỡ nào đi nữa, ông cũng không có đứng lại, nên ông bỏ ông đi hà. Chứ nếu ông đứng lại thì lửa nó tối cháy, ngạc là đang lửa cháy phần phần, cầu thần lửa ơi, thần lửa ngừng cháy. Càng cầu chừng nào thì ông bỏ ông đi xa chừng đó, cho nên làm lửa cháy rần rần rần chừng đó. Lạ đời như thế. Thần lửa có cái tên vậy mà gọi ổng bao giờ ổng đứng là ổng nghe. Còn ngược là cái ông thần đất thì cái hình dạng ổng giống như một cái cậu bé mà có cặp mắt màu đỏ, cái tai thì dài thậm thượt chấm đất. Cái ông thần đất thì vậy đó. Cái thần lửa, thần đất, hai ông thần này đặc biệt chỗ đó. Thần lửa thì một chân, mà càng gọi tới tên ổng thì ổng càng đi xa. Thần đất thì giống như một con đứa con nít mà có cặp mắt màu đỏ, tay dài chấm đất. Tay là cái vái tay á, dài chấm đất. Gọi là thần đất. Những cái này thì xin đại chúng nếu có thời giờ rảnh đó, các vị vô gõ vô những cái truyền thuyết, những cái thần thoại Hy Lạp rồi đó, họ giải thích rất là hay. Giống như về thần thoại của Hy Lạp có 12 vị nữ thần để mà họ thờ, 12 vị nữ thần để giữ cái Olympic gì đó, hay lắm. Nhưng mà tại tôi giờ tôi không có nhớ rõ, tôi nhớ mãi mãi thôi. Cái này là không phải mình học để mình tưởng tượng có thần thiệt, mà để cho mình biết cái triết lý nói những cái gì đó cũng hay. Như vậy là mình có đọc tụng, có lễ bái, có chiêm ngưỡng, có xưng tán Địa Tạng Bồ Tát thì không có tai họa về nước và lửa. 7 là trừ sạch những việc hư hao. Chữ hư hao tức là hư kinh quái vị. Các thứ nạn, các sự việc kinh khủng và chúng ta không tưởng tượng ra được, không ngờ tới được, nhưng mà khi đọc tụng, khi xưng tán, khi xiển dương Địa Tạng Bồ Tát thì ta trừ những việc hư hao không còn nữa. Rõ ràng như sáng nay tôi thức dậy, tôi thức dậy mà một mình tôi làm trong 2 giờ đồng hồ, từ lúc 5 giờ cho tới 7 giờ, nó bằng nửa ngày của người ta làm, mà không hề hư hao. Mà một mình tôi làm cái tâm rất là an lành. Ví dụ tôi dậy cái là tôi lo tôi đi rút đậu xanh, rồi tôi rút đậu xanh 3 lần, rút đậu xanh nó ra cái màu, 3 lần cái màu vàng nó ra. Xong rồi cái lần thứ 4 tôi để miếng muối vô, tôi dò cái tôi ngâm đó. Cái rồi tôi chạy, tôi lo tôi bắt cái ấm nước sôi lên, tôi châm trà. Sáng nào tôi dậy tôi châm trà. Xong rồi cái tôi lo nướng 2 bánh mì nhỏ để tôi ăn sáng. Rồi bắt đầu tôi bỏ nếp tôi ngâm để trưa nay tôi gói bánh tét. Sau đó tôi ngâm đậu để tôi nấu đậu, cái hộp đậu đen đó. Rồi tôi bỏ lá chuối ra để mà tôi rửa, để cho nó không còn đông đá, mà thậm chí nó được sạch sẽ. Sau đó bắt đầu tôi bắt cái nồi đậu xanh lên, thì đậu xanh tôi cho riu, tôi để vô mọi cái việc gia vị, nên vừa chín tới thì tôi nhắc xuống, tôi đổ ra một cái thau, một cái đồ đựng bằng nhôm, thì bằng nhôm thì nó không bể rồi. Sau đó cái nồi đó tôi rửa cho thật sạch, tôi bỏ đậu đỏ, đậu đen hồi nãy tôi ngâm đó vào, tôi ninh tới giờ này ở dưới đó. Một mặt tôi ăn sáng xong rồi tôi rửa chén bát của tôi ăn sáng, rồi tôi châm trà, châm nước xong. Như vậy 2 giờ đồng hồ của tôi là bằng 4 giờ đồng hồ làm người khác, mà không hề hư hao, nó không hề mẻ một cái điều gì. Còn nếu mà tâm mình nó không bình thản, bao nhiêu việc mà mình không có logic với nhau á, thôi nó rớt cái này, nó bể cái kia, nó hư cái nọ. Cho nên khi mình giữ được cái tâm địa của mình, mình làm rất nhanh, rất mau, có từng tự, mà không hề có hư, có bể, có hao, có mòn gì cả. Đó là nói về việc thực tế, về vật chất. Nói về mặt xa xôi, nếu mình giữ được cái tâm địa của mình cho nó trong sáng, nó màu nhiệm, thì mình không có làm cho những ai đau buồn, khổ sở gì mình cả. Đó là không có làm gọi là hư kinh quái gì. Mình không hề có một cái ý gì ác nhân thất đức với ai, thì không có ai sợ mình, mà mình cũng chẳng có sợ ai. Cái cuộc đời nó thanh thản, nó bình thản, nó bình lặng. Mây thì vẫn trôi, gió thì vẫn thổi, trăng vẫn sáng, sao vẫn tỏa chiếu, và không hề va chạm, mà luôn luôn tồn tại hiện hữu khách quan. Tâm an vạn vật nó sẽ an, tâm bình vạn vật nó sẽ bình, mà mình không hề đam mê liếng tiếc, liếng lưu, ngăn chặn, cố thủ gì cả. Thì như vậy đó, có nghĩa là trừ những cái việc hư hao, tám là dứt hẳn ác mộng. Những người mà nhiều cái suy nghĩ, nhiều cái trăn trở, nhiều cái tham vọng, thì đó mộng, người đó nhiều cơn mộng, mà ác mộng. Mình tính toán quá thì mình sẽ luôn luôn lo sợ có người tính toán đường đi nước bước hơn mình, trước mình. Họ ganh tị với mình, họ đánh mình, họ giết mình. Hoặc là mình vào rừng gặp cọp thú nghênh ngang, thú dữ nó vồ mình. Hoặc là quỷ vô thường bắt mình đến Diêm La. Có những người ngủ mà nằm mộng thấy có cái quỷ nó đè mình, bắt mình. Rồi mình ớ ớ, mình nói ra không được, toàn thân cứng đơ, không có nhúc nhích được. Nếu mà mình biết cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, trì niệm Bồ Tát Địa, cúng dường là mình cung cấp, mình bồi bổ cái tâm địa của mình. Trì niệm danh hiệu của Địa Tạng thì những việc như thế sẽ không còn xảy ra nữa. Gọi là dứt hẳn ác mộng. Dứt là cắt đứt hẳn, dứt tuyệt, hoàn toàn không còn kim bao thấy ác mộng. Mà đã trải những vậy mà chính là ra vào điều có thiện thần theo hộ vệ nữa chứ. Không có sức mạnh nào bằng sức mạnh của tâm linh. Không có cái sự mà an lành nào bằng cái sự ít muốn biết đủ. Con người mà không tranh giành tiền bạc danh lợi là con người đó nó có một sức mạnh ghê gớm lắm. Mà con người bất cứ còn ham cái gì, còn muốn cái gì, còn tranh cái gì, còn danh cái gì, còn muốn đoạt cái gì, thì con người đó khổ đau cùng cực. Khổ đau từ cái việc chia ly cho tới khổ đau những cái việc lớn lao. Còn con người mà không có những ý niệm đó, rồi con người sống thoải mái lắm quý vị ơi. Quý vị thử thực tập là tôi nói coi. Quý vị không có muốn cướp đoạt của ai, không muốn tranh giành với ai, là quý vị không bao giờ sợ mất cái gì, có cái gì, được cái gì hết trơn. Còn quý vị cứ muốn tranh giành, muốn chiếm đoạt, muốn được không, thì quý vị cứ sợ hãi, lo khổ não đủ thứ hết. Phải mưu mô xảo trá đủ thứ hết. Mà quý vị như vậy là gọi là thiện thần sẽ hộ vệ. Lòng quý vị luôn nghĩ thiện, luôn tăng trưởng từ bi, hỷ xả, bác ái, vị tha, vô ngã, thì hổng thiện thần sẽ hộ vệ là ai sẽ hộ vệ? Hay vậy đó chứ, kinh sách phân tích rõ ràng vậy chứ. Mười là thường gặp các bậc thánh nhân. Thánh nhân hay là gặp cái nhân hạnh để đưa đến cái thánh quả. Thánh nhân hay là cái người này gieo cho mình cái nhân hạnh để hướng dẫn mình đạt tới cái thánh quả. Đó là những cái điều mà 10 điều là ít, mà nếu các vị thọ trì, đọc tụng, nhớ nghĩ, lễ lại, xưng tán, cúng dường Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Thôi, tới đây xin tạm dừng. Hay lắm, dầu là bữa nay cái bài giảng nó hơi khô khan, nó không có những chuyện vui để cười, nó không có những chuyện mà để thể hiện cái sự giận dữ, bực bội. Nói chuyện bữa nay là êm là rất dễ ru ngủ. Nhưng thâm thía lắm đó. Cảm ơn các huynh đệ lắng nghe đó vậy. Hẹn gặp lại các huynh đệ vào kỳ tiếp theo vậy.